Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, đánh mông. Diệp Thiên cũng vạn vạn không nghĩ đến, Long Linh Châu vậy mà cũng là thuần âm chi thân, mà lại, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, lúc này bị giam cầm ở trung ương tế đàn thiếu nữ. Chính là, Long Linh Châu. Trước đó bởi vì Diệp Thiên chú ý lực Thủy Chung đặt ở Thu Thủy hai tỷ muội trên thân, cũng không hề quan tâm quá nhiều làm tế phẩm thiếu nữ là ai. Vấn đề này, lúc này nghe được Long Ngạo Thiên một phen sau khi giải thích, Diệp Thiên nhịn không được thở dài ra một hơi. Long Ngạo Thiên vì cứu muội muội, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập phản quân đại bản doanh, huynh muội tình thâm. Làm cho Diệp Thiên có chút cảm động. Lần trước cùng Long gia huynh muội, dù sao chỉ là gặp mặt một lần, Long Ngạo Thiên đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ, Long Ngạo Thiên có thể dựa vào sức một mình, thần không biết quỷ không hay, tiến vào đề phòng xâm nghiêm quân doanh. Cái này đủ để chứng minh Long Ngạo Thiên thực lực cũng là không thể khinh thường. Nhìn tại ngồi dưới đất, thở hổn hển, hình dáng như bùn nhão giống như Long Ngạo Thiên, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, lẻn đến trung ương tế đàn, giải khai Long Linh Châu trên thân dây thừng, đem Long Linh Châu chặn ngang ôm lấy, đưa đến Long Ngạo Thiên bên người, mang phía trên Linh Châu, mau chóng rời đi, Diệp Thiên nói với Long Ngạo Thiên ra bản thân yêu cầu. Thị phi chi địa, Long gia huynh muội lưu tại nơi này, chỉ hội rước họa vào thân. Long Ngạo Thiên thâm thúy sáng ngời trong đôi mắt, bao hàm sao lấy nóng hổi lệ nóng, trầm giọng nói: "Diệp đại ca, chúng ta huynh muội thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau như có dùng lấy địa phương, một mực mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày." Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Diệp Thiên cười một tiếng, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, lại lặp lại lần nữa nói: mau chóng rời đi nơi này, ngươi có thể đi trong thành Nhật Bản Hoa Anh Đào Chu Thức hội xã chờ ta, có thể tại tha hương nơi đất khách quê người cùng Long gia huynh muội gặp lại. Diệp Thiên cảm thấy mười phần hoan hỉ, bởi vì cân nhắc đến ba người có thể tập hợp một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, cho nên hắn mới nói như vậy. Long Ngạo Thiên biết rõ chính mình thực lực, lưu tại Diệp Thiên bên người chỉ sẽ trở thành Diệp Thiên vướng víu, huống chi hắn còn có hôn mê bất tỉnh muội muội muốn chiếu cố. Hướng về phía Diệp Thiên khom người bái thật sâu về sau, cõng lên Long Linh Châu, bước nhanh đi đến tế đàn ở mép, sau đó nhảy lên một cái, trong chớp mắt biến mất tại bóng đêm mịt mờ xuống. Bất luận là cơ sở ngói tỉ mỉ, vẫn là Thu Thủy Minh Nguyệt, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên phóng thích làm tế phẩm Long Linh Châu. Vì tối nay kế hoạch có thể được lấy áp dụng, cơ sở ngói tỉ mỉ trọn vẹn chuẩn bị vài chục năm. Lúc này hắn, tâm đều tại máu, lại là cũng không dám thở mạnh một cái. Tại Diệp Thiên trước mặt, hắn chỉ có nén giận phần. Tế phẩm đã rời đi, yêu đao lưu tại trên tay ngươi, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Thiên hướng về Thu Thủy Minh Nguyệt khẽ vươn tay, ấm giọng thì thầm nói: đem yêu đao cho ta. Thu Thủy Minh Nguyệt nắm chặt trên tay yêu đao, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên Diệp Thiên nhất cử nhất động. Nàng cũng lo lắng, Diệp Thiên lại đột nhiên xuất thủ ăn cướp trắng trợn. Tỷ tỷ, đừng có lại chấp mê bất ngộ, vội vàng đem yêu đao giao cho tà thần quân đi. Thu Thủy Y Nhân khóe mắt rơi lệ, mang theo vô hạn kỳ hứa, lần nữa nghẹn ngào mở miệng nói. Thu Thủy Minh Nguyệt mị lực vô song thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Ngươi nói cái gì? Tà thần, hắn lại là tà thần, đúng, hắn cũng là tà thần. Thu Thủy Y Nhân cũng không biết tỷ tỷ vì cái gì đang nghe tà thần hai chữ lúc sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu đáp lại nói, không thể giả được tà thần. Năm đó ngang dọc Hoa Hạ cảnh nội vô địch thủ tà thần. Nghe được muội muội nói năng hùng hồn đầy lý, lẽ một phen giải thích, Thu Thủy Minh Nguyệt cơ hồ là vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên lúc, nàng trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác hoảng sợ ánh mắt. Tê Thanh nói, ngươi thật sự là tà thần, ngươi như hoài nghi ta là cái đồ giả mạo, không ngại phóng ngựa tới, thể nghiệm một thanh ta có thể hay không một bàn tay đưa ngươi đập chết trên mặt đất. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tâm bình khí hòa mở miệng nói, không đánh mà thắng chi binh, đây là hai quân giao chiến cảnh giới tối cao, có thể nương tựa theo thực lực cùng danh khí, tại không động thủ tình huống dưới, liền đem địch nhân tin phục, đây cũng là Diệp Thiên một mực tại truy cầu tầng thứ. Thu Thủy Minh Nguyệt hàm răng trắng noãn nhẹ sao cắn môi đỏ, dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra do dự thần thái, tà thần thực lực cùng thủ đoạn cường hãn bao nhiêu, nàng đương nhiên biết, nàng chỉ là không nghĩ tới năm đó cái kia tại xuyên đảo gia tộc dưỡng thương thiếu niên lại chính là danh chấn thế giới dưới lòng đất tà thần. Tà thần quân, ta có thể đem yêu đao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan ta cá nhân an toàn. Thu Thủy Minh Nguyệt rất nhanh quyết định, hướng Diệp Thiên cho thấy lập trường, trong giọng nói mang theo một tia đạm mạc lãnh ngạo, không nhìn thẳng chính mình thế yếu tình cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nghe được Thu Thủy Minh Nguyệt lời này, Thu Thủy Nhân nhất thời hoan hỉ đến nước mắt chảy xuống, âm thầm cảm thấy vui mừng, chính mình nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Tỷ tỷ rốt cục hồi tâm chuyển ý, Thu Thủy Nhân chú ý lực cũng tại lúc này phóng tới Diệp Thiên trên thân, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói, nếu không phải ngươi là Thu Thủy Y Nhân tỷ tỷ, ta đã sớm xuất thủ, yêu đao cho ta, sau đó người ta trước đó lại không liên quan đến mức xuyên đảo gia tộc hoặc là các đại thủ hộ yêu đao gia tộc, hội xử trí như thế nào ngươi? Đó là bọn họ sự tình, ta không xen vào. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra, Thu Thủy Minh Nguyệt trong mắt chỗ sâu một vệt ánh sáng hy vọng cũng dần dần ảm đạm đi. Ngươi cũng không phải ta nữ nhân, ta dựa vào cái gì phải bảo đảm ngươi an toàn? Diệp Thiên nhấp nhô trào phúng một câu, thân hình thoát một cái, trong không khí lướt qua một đạo tàn ảnh. Ba, một tiếng vang giòn, theo Thu Thủy Minh Nguyệt bờ mông bên trên truyền đến. Thu Thủy Minh Nguyệt tuy nhiên thân là võ giả, nhưng thân thể nàng dù sao cũng không phải thép sắt chế tạo, huống chi còn là kiều nộn cặp mông, bị đại lực trưởng kích. Ngay sau đó, a, rít lên một tiếng, theo trong miệng nàng phát ra. Lại sau đó, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình gấp nắm trong tay yêu đao, đã không thấy, ta nói qua, yêu đao là ta. Đúng lúc này, Diệp Thiên nhạt như yên hà khinh vân giống như thanh âm, lại tại Thu Thủy Minh Nguyệt bên tai vang lên. Thu Thủy Minh Nguyệt xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, bị người trưởng kích cặp mông, đây là nàng chưa bao giờ có, vô cùng nhục nhã. Còn chưa kịp phản kích, nàng một bên khác khe mông lần nữa truyền đến ba, một đạo đánh mông nhẹ vang lên âm thanh. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên thân hình mới xuất hiện tại Thu Thủy Minh Nguyệt trong tầm mắt, nheo mắt lại đánh giá kiều diễm ngượng ngùng Thu Thủy Minh Nguyệt, cười tủm tỉm nói, hai bên đều đánh, dạng này mới công bình, yêu đã tại ta trên tay, ngươi bây giờ có thể rời đi. Diệp Thiên đập tỉ tỉ bờ mông hành động mặc dù có chút vô sỉ, nhưng có thể đem yêu đao đoạt lại, Cái này làm cho Thu Thủy Y Nhân rất hài lòng. Theo Thu Thủy Y Nhân, các đại thủ hộ yêu đao gia tộc, cho dù có thể tạo thành liên minh, cũng chưa chắc có thể đem tỷ tỷ cầm xuống. Huống chi các đại gia tộc, ai không phải đều mang tâm tư. Chỉ cần có thể đem yêu đao, không hư hao chút nào đưa về xuyên đảo gia tộc, hết thảy ân oán phân tranh, thì đều có thể hết thảy đều kết thúc. Vẽ lên chấm hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.